Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai Amitai. Con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và tố cáo nó vì tội ác chúng đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na liền trốn qua Ta-rê-si để tránh mặt Đức Giê-hô-va. Ông xuống đến Gia-phô gặp một chiếc tàu đi qua Ta-rê-si. Giô-na trả tiền quá giang và xuống tàu đi Ta-rê-si với họ để lánh mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng Đức Giê-hô-va khiến trận cuồng phong thổi trên biển và một cơn bão lớn xảy ra trên biển làm chiếc tàu gần bị vỡ. Các thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Rồi họ ném đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Nhưng Giô-na đã xuống dưới lòng tàu nằm và ngủ mê. Thuyền trưởng đến gần ông và bảo, ông có thể nằm ngủ được sao? Hãy trỗi dậy, hãy kêu cầu thần của ông. Có lẽ vị thần ấy sẽ nhớ lại chúng ta thì chúng ta thoát chết. Kế đó, các thủy thủ nói với nhau rằng, hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm để cho biết vì ai mà tai vạ này xảy đến cho chúng ta. Vậy họ bắt thăm và thăm chúng nhằm Giô-na. Bấy giờ, họ nói với ông, hãy cho chúng ta biết vì cớ gì mà tai họa này đổ xuống trên chúng ta. Ông làm nghề gì và từ đâu đến? Ông từ nước nào đến? Thuộc về dân nào? Ông trả lời, tôi là người Hebrew và tôi kính sợ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người trên tàu sợ hãi và hỏi ông đã làm chuyện gì vậy? Bấy giờ, họ biết rằng ông đã trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì ông đã khai với họ. Vậy họ hỏi ông, chúng tôi phải làm gì với ông để cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng lúc càng động dữ dội. Ông trả lời rằng, hãy bắt tôi ném xuống biển thì biển sẽ yên lặng cho các anh, vì do chính tôi mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Tuy nhiên, những người ấy ra sức trèo vào bờ nhưng không được vì biển càng lúc càng nổi lên dữ dội chống lại họ. Họ kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng, lạy Đức Giê-hô-va, chúng tôi nài xin Ngài, xin đừng làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Lạy Đức Giê-hô-va vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Sau đó, họ bắt Giô-na ném xuống biển thì cơn giận dữ của biển liền yên lặng. Vì vậy, những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va. Họ dâng tế lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với Ngài. Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ông nói, con gặp hoạn nạn kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con từ trong bụng âm phủ, con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con xuống vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượn sóng và 3 đào của Ngài đều phủ quét trên con. Con than thở, con đã bị ném khỏi trước mắt Ngài, dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn con, vực sâu vây lấy con 4 bề, rong rêu vấn vít đầu con. Con đã xuống đến chân nền các núi, đất đã cài then nó trên con đời đời. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố. Khi linh hồn con mòn mỏi trong con thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài, con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Giô-na ra trên đất khô. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Giô-na lần thứ 2 rằng, con hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ninive và giao cho nó lời ta đã phán dạy con. Vậy, Giô-na liền đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ninive là một thành rất lớn, phải đi bộ mất 3 ngày đường. Giô-na bắt đầu vào trong thành, đi 1 ngày đường và công bố rằng, còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị sụp đổ. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố sự kiêng ăn và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc áo xô. Tin ấy đồn đến vua Ninive thì vua đứng dậy khỏi ngay lột áo bào mình ra, quấn vải xô và ngồi trong tro. Rồi vua truyền lệnh này trong khắp thành Ninive theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên đều không được nếm gì cả, không được để cho nó ăn hoặc uống nước, nhưng người và súc vật đều phải quấn vải xô. Mọi người hãy ra sức kêu cầu với Đức Chúa Trời, mọi người hãy từ bỏ đường lối xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình, biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta thoát chết chăng? Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó. Bấy giờ, Giô-na bất bình và giận dữ. ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng, lạy Đức Giê-hô-va, chẳng phải đây là điều con đã thưa với Ngài khi con còn ở trong xứ của con sao? Đó là lý do con vội vàng trốn qua Ta-rê-si, bởi con biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không giáng tai vạ. Lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ con nài xin Ngài cất mạng sống con đi, vì về phần con, chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va hỏi ông, con giận có đúng không? Bấy giờ, Jonah ra khỏi thành Ninive và ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông làm một cái chòi và ngồi dưới bóng chòi ấy để chờ xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Jonah ngồi để phủ bóng trên đầu ông và giúp ông đỡ khó chịu. Jonah rất vui về dây dưa ấy. Nhưng qua ngày sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu đến chích dây ấy, và nó héo. Khi mặt trời mọc lên, Đức Chúa Trời chuẩn bị một cơn gió nóng thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ông ngất đi và ông cầu xin được chết mà rằng, về phần con, chết còn hơn sống. Nhưng Đức Chúa Trời phán với Jonah, con nổi giận vì cớ dây dưa này có đúng không? Ông thưa, con giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, con tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó và con cũng không săn sóc cho nó lớn. Nó mọc lên trong một đêm và nó chết trong một đêm. Còn ta lại không tiếc thành lớn Ninive trong đó có hơn 120.000 người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với rất nhiều đàn súc vật đó sao?